Chương 2844, Chí Tôn Thụ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Đại Hắc Ngưu lập tức nhìn quanh bốn phía một cái, giả ngu, nói ra, cái gì nói hưu nói vượng lão đầu, ở nơi nào, ta không nhìn thấy nha, ta không nói gì, ta không có cái gì nghe được. Lời còn chưa nói hết, liền vung vó chạy, nhìn qua Đại Hắc Ngưu đi xa bóng lưng, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, đem tẩy tội kiếm cầm lấy, nói ra, chúng ta đi thôi, đi xem một chút Chí Tôn Quả, đi xem Chí Tôn Quả. Nghe nói như thế, Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó chấn động, cùng lúc đó, bọn hắn hai mắt sáng lên, không khỏi có chút hưng phấn. Nếu đều tới, vậy liền đi xem một chút đi, không cần ngốc quá lâu, vẫn là không có vấn đề. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hái mấy quả Chí Tôn Quả nếm thử cũng không tệ. Đỗ Văn Nhị vừa cười vừa nói, hái mấy quả Chí Tôn Quả nếm thử, nghe nói như thế, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này lập tức vì đó cứng lại hơi thở, ngay cả tám, cửu phẩm thánh quả bọn hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ, đừng nói là Chí Tôn Quả. Phải biết, Chí Tôn Quả, chính là chân đế, trường tồn chỗ chuyên hưởng, mà lại, cấp bậc thấp chân đế, cũng còn không nhất định có thể hái tới Chí Tôn Quả, thậm chí có người nói qua, muốn 100% hái tới Chí Tôn Quả, tốt nhất định phải là sáu cung chân đế trở lên, về phần bất hủ chân thần, vậy liền nhìn cơ duyên, chân thần cấp độ, cũng chỉ có trường tồn loại tồn tại này, mới chính thức đúng đúng phần có trăm có cơ hội ngắt lấy Chí Tôn Quả. Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này cũng không khỏi nhìn nhau, luận thực lực, bọn hắn là không thể nào hái tới Chí Tôn Quả, viện trưởng nói chính là chính mình sao? Lý Thất Dạ ung dung nói ra, viện trưởng đại nhân có phải hay không ngắt lấy 10 cái 8 cái Chí Tôn Quả cho chúng ta những học sinh tiểu học này nếm thức ăn tươi đâu? Nói, nhìn về phía Đỗ Văn Nhị ánh mắt tràn đầy nồng đậm ý cười, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này cũng không khỏi nhìn về phía Đỗ Văn Nhị, tự hồ ở trong bọn họ, luận đạo hạnh, hẳn là làm viện trưởng Đỗ Văn Nhị mạnh nhất mới đúng, nếu như nói, viện trưởng đều ngắt lấy không đến Chí Tôn Quả, chỉ sợ bọn họ càng thêm không có nhìn. Khục, Đỗ Văn Nhị ho khan một tiếng, nói ra, ta chỉ là một cái tiểu tu sĩ mà thôi, thanh lão cốt đầu này, đã chịu không được giày vò, hay là tại dưới cây nhìn xem liền tốt. Lý bạn học, tuổi trẻ tài cao, ta tin tưởng Lý bạn học có thể ngắt lấy mấy cái Chí Tôn Quả, cho mọi người nếm thức ăn tươi. Viện trưởng nói già, vậy liền nói chi sớm vậy, ta nhìn viện trưởng huyết khí thịnh vượng, chính là giá trị tráng niên thời điểm, đăng lâm Chí Tôn Thụ đỉnh đỉnh, vậy cũng không phải việc khó gì. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, già, già, chịu không được giày vò. Đỗ Văn Nhị lập tức đem đầu lắc như nhổ sóng trống một dạng, nói ra, chúng ta muốn hái Chí Tôn Quả. Hay là dựa vào lý bạn học cổng tẩy tội kiếm, đó chính là đại biểu cho chúng ta tẩy tội viện vô thượng quyền hành, ta tin tưởng Lý bạn học nhất định có thể làm được. Triệu Thu Thực bọn hắn cũng đều nhao nhao nhìn về phía Lý Thất Dạ, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này cũng cảm thấy có đạo lý, Lý Thất Dạ có thể lấy lên được tẩy tội kiếm, còn có thể đem tẩy tội kiếm mang ra học viện, nói như vậy, hắn chính là tẩy tội kiếm chọn trúng nhân tuyển, nói không chừng cũng là thủy tổ lựa chọn định nhân tuyển. Huống chi, trước đó, tất cả mọi người tận mắt thấy, Lý Thất dựa vào có thế ngắt lấy bát phẩm thánh quả, thậm chí có thể sử dụng tẩy tội kiếm đào ra cửu phẩm thánh quả, nói không chừng hiện tại hắn tại tẩy tội kiếm trợ giúp xuống, có thế hái tới Chí Tôn thánh quả cũng không nhất định, sư đệ cũng có thể thử một chút, sư đệ có tẩy tội kiếm tương trợ, nói không chừng có thể khai sáng chúng ta tẩy tội viện tiền lệ, coi như sư đệ không thể hái tới Chí Tôn quả cũng không sao, chúng ta đi xem một chút cũng tốt. Nhìn xem tầm mắt, Triệu Thu Thực cũng không khỏi nói ra, những bạn học khác cũng đều nhao nhao gật đầu, tán thưởng, cảm thấy cũng là đạo lý, bọn hắn đi xem một chút Chí Tôn Thụ cũng tốt, không nhất định phải đi ngắt lấy Chí Tôn Quả, đương nhiên, có thế hái tới, đó chính là một kỳ tích, đương nhiên, Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn cũng không ôm hy vọng, dù sao, Chí Tôn Quả chính là chân đế, trường tồn chuyên hưởng, liền xem như Lý Thất Dạ ngắt lấy không được, vậy cũng chẳng có gì lạ. Cái này cũng thuộc về bình thường. Đỗ Văn Nhị nở nụ cười, mang theo mọi người hướng Chí Tôn Thụ mà đi. Theo Đỗ Văn Nhị, tiếp xuống bất luận chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không kinh ngạc, dù sao trong lòng của hắn đã nắm chắc. Chí Tôn Quả, kết tại trên Chí Tôn Thụ. Chí Tôn Thụ, sinh trưởng tại thánh quả viên chỗ sâu nhất. Đương nhiên, tiến vào thánh quả viên đằng sau, cũng không nhất định phải đi Chí Tôn Thụ không thể. Cũng có một số người không muốn đi Chí Tôn Thụ. Cho nên liền xa xa lượn quanh Chí Tôn Thụ, trực tiếp tiến nhập thánh thú viên. Có người không muốn đi Chí Tôn Thụ trước, đó là có nguyên nhân, Chí Tôn Thụ, giống như kỳ danh một dạng, nó là toàn bộ thánh quả viên cường đại nhất, chí cao vô thượng nhất một gốc thánh quả thụ, cũng là toàn bộ thánh quả viên duy chỉ có một gốc, Chí Tôn Thụ, nó sinh trưởng tại thánh quả viên chỗ sâu nhất, trong đó không chỉ là ngưng tụ toàn bộ thánh quả viên nhất bàn bạc cường đại nhất lực lượng ánh sáng, đồng thời, Chí Tôn Thụ, nó làm thánh quả viên là chí cao vô thượng thánh quả thụ, bản thân nó liền có được lực lượng cường đại vô cùng, tại nó trong phạm vi bao phủ, nó có thể áp chế hết thảy, cho nên, nếu như ngươi hành tẩu đến Chí Tôn Thụ trước đó, không chỉ có lại nhận lực lượng ánh sáng ảnh hưởng, cũng sẽ nhận Chí Tôn Thụ áp chế, cảm giác như vậy, đối với rất nhiều người mà nói không phải dễ chịu như vậy, cho nên, có ít người biết mình căn bản cũng không khả năng hái tới Chí Tôn quả, cho nên liền không muốn đi, liền xa xa vòng qua Chí Tôn Thụ, trực tiếp tiến nhập Thánh Thú Viên. Còn chưa tới nơi Chí Tôn Thụ trước đó, xa xa liền có thể thấy được, quản chi ngươi tại chỗ rất xa thời điểm, chỉ cần ngươi đứng tại chỗ cao, liền thông xa xa nhìn thấy Chí Tôn Thụ. Xa xa nhìn ra xa, tự hồ có một tòa cự nhạc kình thiên, thẳng vào bầu trời, dãy núi tại mây trắng ở giữa, cả tòa cự nhạc tự hồ đã tới bầu trời chỗ sâu nhất, tại trong bầu trời kia lúc, có nhật nguyệt tinh thần bao quanh như thế một tòa cự nhạc, tự hồ bên trên, ngươi nhìn kỹ lại thời điểm. Đó cũng không phải một tòa cự nhạc, mà là một gốc đại thụ này từ xa nhìn lại, giống như là một tòa cự đại vô cùng sơn nhạc một dạng. Đại thụ này chính là Chí Tôn Thụ, nó cắm rễ ở thánh quả viên chỗ sâu, nó thật sự là quá mức to lớn, thân cây nhìn tựa như là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn phong, mà thân cây chỗ chạc cây cũng là thô to vô cùng, tựa như một dãy núi kéo dài một dạng, vượt ngang một tòa lại một ngọn núi. Chính là bởi vì to lớn như vậy Chí Tôn Thụ. Cả cây Chí Tôn Thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, nó che đậy mặt đất bao la, tựa như là một cái ô lớn một dạng, đem thánh quả viên chỗ sâu lãnh địa toàn bộ đều che khuất. Tại dưới Chí Tôn Thụ này, còn có từng tòa sơn phong, từng đầu dòng sông bị chiếu che ở. Như vậy một gốc to lớn vô cùng Chí Tôn Thụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng chọc trời vũ, tự hồ nó thành toàn bộ thánh quả viên chúa tể một dạng, trở thành thánh quả viên từ cao vô thượng tồn tại. Cho nên, quản chi xa xa nhìn lại, đều để người cảm nhận được một cổ mênh mông vô thượng khí tức, tự hồ Chí Tôn Thụ bao phủ lĩnh vực, chính là chí cao vô thượng lãnh thổ, đi đến nơi đó, để cho người ta có ba bái chín khấu xúc động, tự hồ là đang cúng bái một tôn chí cao vô thượng thần linh một dạng. Càng đáng sợ chính là, tại phía trên đại địa Chí Tôn Thụ bao phủ này, có thể thấy lấy quang minh từ dưới đất dâng lên mà lên, giống như dưới mặt đất có quang minh tuyền nhãn dâng trào ra dạng này quang minh tuyền thủy một dạng. Đối với một cái sinh trưởng ở địa phương Quang Minh Thánh Viện đệ tử mà nói, một chỗ như vậy, đơn giản chính là vô thượng cõi yên vui, ở lại đây, khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái, quên đi hết thảy ưu sầu, giống như quy tiên đồng dạng, ở chỗ này loại địa phương này lâu, không nguyện ý lại trở lại thế gian, càng muốn lưu luyến tại trong cõi yên vui này. Chỗ như vậy, nhìn tự hồ là một chuyện tốt, nhưng là, đối với một người tu sĩ tới nói, đó cũng không phải một chuyện tốt. Nếu như ngươi dừng lại ở chỗ này, liền sẽ quy y, cuối cùng trong này tọa hóa. Đương nhiên, đối với không phải Quang Minh Thánh Viện đệ tử mà nói, cũng không nhất định là một chuyện tốt, dù sao, cái này ở chỗ này, không chỉ có Chí Tôn Thụ lực lượng áp chế, càng là có cường đại vô cùng lực lượng ánh sáng tại gột rửa lấy ngươi đạo tâm, thần hồn, áp chế đạo hạnh của ngươi, một khi làm không tốt, liền sẽ bị cường đại như thế lực lượng ánh sáng quy thuận. Đương nhiên, vạn sự cũng có tốt, cũng có hỏng. Mặc dù nói, đối với bên ngoài mà đến người mà nói, Chí Tôn Thụ dưới lực lượng ánh sáng đích thật là thập phần cường đại, hơn nữa còn sẽ gột rửa lấy mỗi người đạo tâm. Nhưng là, nếu như ngươi có thể chịu đựng nổi lực lượng như vậy, đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khảo nghiệm, đối với mình đạo tâm, đối với mình thần hồn, thậm chí là đối với mình đạo hạnh, đều là một loại khảo nghiệm. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến một chút những đạo thống khác xuất thân, mà thực lực lại cường đại học sinh. Nguyện ý đến dưới Chí Tôn Thụ đi một chút, mượn Chí Tôn Thụ này cường đại áp chế lực lượng ánh sáng đến rèn luyện chính mình, ma luyện đạo tâm của mình. Quang Minh Thánh Viện, mỗi một lần đều có đại lượng những đạo thống khác học sinh, mà lại những học sinh này xuất thân từ không phải tầm thường, thường thường là một cái đạo thống truyền nhân, thậm chí là chứng đạo trở thành chân đế tồn tại. Tỷ như nói, lập tức Kim Bồ chân đế bọn hắn, cũng không phải là Quang Minh Thánh Viện sinh trưởng ở địa phương học sinh, cho nên... Bọn hắn loại học sinh có được thực lực cường đại từ bên ngoài đến này, chính là đặc biệt ưa thích đến dưới Chí Tôn Thụ đi một chút. Cái này ngoại trừ có thế ngắt lấy Chí Tôn quả bên ngoài, càng là có thế trong này ngộ đạo tham thiền, mà lại, quản chi đối với chân đế mà nói, một viên chí tôn quả, đó cũng là có thể làm cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Có thể nói, một viên chí tôn quả, có thể nói là đồ vật vô giá, bất luận là ai, nếu như có thể hấp thu lực lượng của nó, cuối cùng đều có cực lớn được lợi. Đồng thời, đây cũng là Quang Minh Thánh Viện nhất khang khái địa phương, thử nghĩ một chút, một cái đạo thống, trong đạo thống của mình độc nhất vô thượng thánh quả, giá trị không thể đoán chừng thánh quả, lại vẫn cứ cho phép những đạo thống khác học sinh đến đây ngắt lấy. Cũng chính bởi vì Quang Minh Thánh Viện dạng này khẳng khái, cái này cũng khiến cho mỗi một cái thời đại, đều có chân đế, trường tồn nguyện ý bái nhập Quang Minh Thánh Viện, tại Quang Minh Thánh Viện khi một học sinh, tỷ như nói, đương kim Tử Long Nữ Đế, Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật bọn hắn loại tồn tại này, đều đã là đứng ở tiên thống giới đỉnh phong nhân vật, nhưng là, bọn hắn lại nguyện ý bái nhập Quang Minh Thánh Viện, trở thành Quang Minh Thánh Viện một tên đệ tử. Quang Minh Thánh Viện như vậy lòng dạ, đích đích xác xác không phải những đạo thống khác có khả năng so sánh, đây cũng là vì cái gì Viễn Hoang Thánh Nhân có thể được người xưng là kinh diễm nhất thủy tổ một trong. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.